Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2651, văn đàn hội họp lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Lý Thừa Càn và Tần Thiên Thương nghị tốt sau đó. Ngày thứ hai lâm chiều, Tần Thiên vào chiều, Tần Thiên đến, đưa tới trong chiều rất lớn náo động. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thiên Đô là một cái truyền kỳ vậy tồn tại. Bọn họ rất nhiều người đều đã hồi lâu không có gặp qua Tần Thiên. Mà Tần Thiên xuất hiện, để cho bọn họ rất kích động. Mấy năm sống, còn có thể gặp được Tần Thiên, thật sự là rất may mắn à. Hơn nữa, Tần Thiên xuất hiện, bọn họ những người này trong lòng thì có một cổ không nói ra được ổn định cảm. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên đã trở thành bọn họ những người này tinh thần đồ đằng. Bất quá, so sánh những người này hưng phấn, Tần Thiên đứng ở trên triều đường, nhưng là hết sức bình tĩnh, cũng không có chỉ cao khí ngang, cũng không có nói ngại quá, thật giống như hắn làm những chuyện này, đều là bình thường. Triều đình rốt cuộc yên tĩnh lại, Lý Thừa Càn nhìn quần thần, nói: "Chư vị ái khanh, rất nhiều quốc gia và phiên vương sứ thần, lục tục đều phải tới kinh, cái này thành Trường An đến lúc đó nhất định rất náo nhiệt. Bất quá, trẫm cảm thấy như vậy hội họp lớn, chắc có một ít văn nhân đem ghi lại xuống, tốt nhất là có thể dùng thi từ ghi lại xuống. Cho nên, trẫm quyết định, ở thành Trường An cử hành văn đàn lôi đài thi đấu, tuyển chọn tài tử. Chỉ nếu có thể quá quan trảm tướng tài tử, cùng chơi xuân thời điểm bắt đầu, có thể cùng theo chấm cùng đi chơi xuân. Vạn quốc tới chiều thời điểm, cũng có thể khoảng cách gần tham dự." Lý Thừa Càn nói xong cái này sau đó, trong chiều một đám quan viên sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó cũng đều hưng phấn, rối rít biểu thị phụ họa. Bọn họ đại đường tuy nói nặng võ, nhưng vậy cho tới bây giờ chưa từng nhẹ qua văn à. Hôm nay đại đường đã hiện ra không ít tài tử văn nhân. Bọn họ đã trở thành đại đường văn đàn nhân vật. Những người này nếu là có thể ghi chép xuống lần này vạn quốc tới triều, vậy khẳng định là hết sức đáng lưu niệm sự việc chứ. Hơn nữa, loại chuyện này rất náo nhiệt. Bọn họ những quan viên này trong ngày thường tất cả đều là thích náo nhiệt. Cho dù là một đám võ tướng, cũng cảm thấy được chuyện này tốt, mặc dù rất nhiều thi từ cái gì bọn họ không hiểu. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không thể đi tham gia náo nhiệt à. Mọi người rối rít biểu thị giúp đỡ. Lúc này, có người hỏi, Thánh Thượng, như vậy lôi đài thi đấu, không biết người nào chủ trì tương đối khá? Thần cảm thấy, có thể chủ trì cái này, nhất định phải là tài hoa văn hoa, lại hết sức bác học người mới được. Nếu là văn đàn hội họp lớn, dĩ nhiên là muốn tài hoa tốt nhất, nhất là bóc lột người phụ trách chuyện này mới được. Tên này quan viên sau khi nói xong, trong triều một số người liền bắt đầu suy nghĩ, xem trong triều người nào có thể đảm nhiệm chuyện này. Bất quá, không chờ bọn họ những người này mở miệng, Lý Thừa Càn đã là nói, loại chuyện này, dĩ nhiên là phải giao cho Vân Hải Vương. Lý Thừa Càn nói xong, trong chiều một số người lập tức liền theo phụ họa. Không sai, không tệ, Vân Hải Vương nhưng mà chúng ta đại đường thứ nhất tài tử à. Vân Hải Vương phụ trách chuyện này, lại không quá thích hợp. Đúng vậy, chính là Vân Hải Vương tài hoa. Năm đó chúng ta là quá rõ ràng à. Vân Hải Vương phụ trách chuyện này, chúng ta cũng chịu phục. Không sai, không sai, chúng ta cũng chịu phục. Chuyện này để cho Vân Hải Vương phụ trách. Có thể, ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Có người thì bởi vì thật biết Tần Thiên tài hoa, cho nên cảm thấy thích hợp. Có người, chẳng qua là suy đoán thành ý. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên ngày hôm nay xuất hiện ở trên triều đường, vậy nhất định theo chuyện này có liên quan. Lý Thừa Càn chú ý Tần Thiên, Vậy bọn họ dĩ nhiên là không thể phản đối. Trên chiều đường, đi theo phụ hoặc người rất nhiều. Bất quá, vừa lúc đó, trong triều đình, nhưng là có một người đứng dậy. Thánh thượng, vi thần không có cùng ý kiến. Cái thanh âm này xuất hiện sau đó. Trong triều quần thần không khỏi được sững sốt một chút. Lại có người dám nghi ngờ Tần Thiên. Dám theo Lý Thừa Càn làm ngược lại sao? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Sau đó liền thấy được một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này bất quá tới tuổi 20 tuổi tác. Ở trên triều đường đứng cũng không phải rất gần trước. Nhưng mà đối với hắn, mọi người nhưng cũng còn coi là quen thuộc cùng rõ ràng. Hắn chính là năm ngoái tân khoa Trạng Nguyên. Hơn nữa còn là Lý Thừa Càn bổ nhiệm tân khoa Trạng Nguyên Ngô Đại Dụng. Ngô Đại Dụng có thể trở thành Trạng Nguyên. Lúc này mới tình và học thức tự nhiên là có. Mà hắn nhất là sở trường, vẫn là viết thơ làm từ. Hắn thi từ, có thể nói là tốt nhất kiệt tác. Mỗi ra một bài, nhất định ở thành Trường An đưa tới náo động. Mà loại chuyện này, cũng chỉ có ở lúc trước Tần Thiên ở thành Trường An thời điểm. Mới phải xuất hiện, một người có tài, khó tránh khỏi sẽ ỷ tài ngạo vật. Cái này Ngô Đại Dụng đã là như vậy. Hắn rất ngạo. Trong ngày thường đối với rất nhiều người đều là coi thường. Hơn nữa, ở hắn trong lòng, vậy vẫn luôn muốn cùng Tần Thiên tỷ đấu một phen, xem ai mới là đại đường thứ nhất tài tử. Hôm nay, Ngô Đại Dụng đứng dậy, Lý Thừa Càn thần sắc hơi chăm chú. Đây là hắn và Tần Thiên thiết kế mưu kế, nhưng không thể để cho Ngô Đại Dụng cho phá hư. Người này thật đúng là không đầu óc à. Đối với Ngô Đại Dụng, Lý Thừa Càn là có một ít tức giận. Nhưng loại chuyện này, hắn như trực tiếp chuyên quyền một chút. Sợ cũng không ổn. Hơn nữa còn dễ dàng đưa tới người hoài nghi. Cho nên, Lý Thừa Càn tận lực áp chế cơn giận của mình. Nói, à, Ngô Ái Khanh có cái gì không đồng ý gặp. Ngô Đại Dụng nói, Thánh Thượng. Thần cảm thấy chuyện này hẳn do tài hoa người tốt nhất tới phụ trách mới được. Thần bất tài, tự nhận tài hoa không thể so với Vân Hải Vương kém. Là lấy, thần muốn đảm nhiệm lần này văn đàn tỉ thí người phụ trách. Cái này, ở Ngô Đại Dụng đứng lúc đi ra, mọi người đều đã nghĩ tới. Chỉ là, hắn tuy là Trạng Nguyên. Năm đó lúc này cũng mới bất quá là một cái thất phẩm kinh quan. Hắn có cái gì tư cách đi theo Tần Thiên tranh? Lá gan của hắn và quyết đoán thật đúng là không nhỏ à. Trong nháy mắt, trong triều đình, chỉ trích Ngô Đại Dụng người liền đứng dậy. Càn rỡ, loại chuyện này là một mình ngươi cấp 7 tiểu quan có thể phụ trách sao? Cũng chỉ có Vân Hải Vương người như vậy mới có thể phụ trách. Không sai, người thật đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung à. Lại dám theo Vân Hải Vương tranh loại chuyện này. Ỷ tài ngạo vật, không đem tất cả mọi người coi ra gì. Người như vậy làm sao có thể làm quan? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Lý Thừa Càn nhưng là có chút khó làm. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, người cảm thấy thế nào? Loại chuyện này cũng chỉ có để cho Tần Thiên quyết định. Dẫu sao đây là Tần Thiên kế hoạch. Tần Thiên nếu như có những biện pháp khác có thể không phá xấu xa kế hoạch này nói. Vậy không hẳn là không thể. Tần Thiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, loại chuyện này phải giải quyết vậy đơn giản. Nếu cái này, Ngô Đại Nhân cảm giác được mình tài hoa so với ta tốt hơn. Vậy chúng ta cần gì phải tỉ thí một chàng, xem rốt cuộc là ai tài hoa cao hơn một chút. Như vậy, há chẳng phải là liền có thể xác định chuyện này để cho người nào chịu trách nhiệm. Thành tựu Vân, Hải Vương, lại không có nổi giận. Đây cũng là để cho rất nhiều người bất ngờ. Dù sao lấy Tần Thiên hiện nay thân phận, có thể theo hắn như vậy người nói chuyện, có thể không có mấy người. Nhưng ngay sau đó, mọi người cũng không nhịn được một hồi hưng phấn. Tần Thiên muốn cùng người tỉ thí à?

nè vạn cổ đệ nhất tông.